Khuất Nhã Hồng đưa tay kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng không thể ngăn cản. Hai đao đi xuống, chặt hai tiếng kêu thảm thiết, hai mỹ nam tử trực tiếp bị chém ngã trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất máu chảy ồ ồ, Khuất Nhã Hồng sợ ngây người, nói đến sai lầm. Nhưng thực sự chính là như vậy, sau khi cùng hai nam nhân cá nước thân mật một hồi đã khiến nàng có một phen tình ý khác thường với hai nam nhân này, muốn lưu lại hai nam nhân này để nuôi dưỡng. Nhưng mà Từ Đường Nhân làm loại chuyện này vẫn luôn hung ác, hắn làm sao có thể lưu lại bốn mỹ nam tử sống tốt, đáp ứng lời hứa hẹn với bốn người cũng là để cho bọn họ có quỷ mà đi tìm đòi. Ban đầu đám người Thượng Viễn Đình vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, dù sao vội vàng quá đúng lúc. Hai vị phó đại thống lĩnh không ngờ đồng thời đang chơi trò hí long song phượng. Việc này mình chém giết hai tên nam nhân, Khuất Nhã Hồng không ngờ lo lắng thành như vậy, rốt cục muốn ngăn cản bọn họ. Bọn họ phát hiện hai nữ nhân này thực sự không hổ danh với danh tiếng của mình. Từ một góc độ khác mà nói, có một số việc đối với nữ nhân rất không công bằng. Nếu như nam nhân làm vậy, tình hình rất bình thường. Nhưng nếu nữ nhân làm vậy, đó chính là kết quả bị người phỉ nhổ. Sau khi truyền lời của Từ Đường Nhân, đám người Thượng Viễn Đình cũng lời đi cùng, xoay người rời đi. Đại nhân, chuyện đã làm xong, vừa vặn bắt được. Hiện tại chỗ dựa vững chắc nhất của các nàng là bá phó tổng, trái lại đang thành điểm yếu chí mạng của các nàng. Hiện tại bảo các nàng đi về phía đông, các nàng nhất định không dám đi về phía tây, tuyệt đối không dám làm ầm ĩ giống như ở trên địa Hồ Kỳ. Đi tới biệt thự tạm thời của đại thống lĩnh Hắc Hồ Kỳ, Từ Đường Nhân gặp mặt Miêu Nghị mật báo một tiếng. Miêu Nghị bước chậm trong sân, khóe miệng co giật một cái hỏi ngược. Ta nghe nói hai người đều đồng thời bị ngươi bắt được, ngươi không cảm thấy quá trùng hợp sao? Cũng không biết là ai đang ngầm cáo trạng. Trong lòng Từ Đường Nhân thầm nhủ một tiếng, nhưng chuyện này hắn điều tra cũng không thể thăm dò ra. Trung quân có người thông báo chuyện này với đại thống lĩnh, hắn đi điều tra còn tính là chuyện gì? Hắn trả lời. Đại nhân, vậy phải xem đối tượng là người nào. Đổi lại là người khác có khả năng không được. Nhưng danh tiếng hai nữ nhân kia đã sớm thối hoắc. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì lạ. Loại chuyện này, hai người cũng không dám lộ ra. Hơn nữa, chuyện này nếu như bản thân của các nàng cũng không cho là chuyện này có vấn đề, còn ai sẽ giúp các nàng kêu an được nữa? Miêu Nghị nói. Hai người bọn họ không ngu như vậy đâu. Hai người xảy ra chuyện, có thể không nhìn ra chút manh mối nào sao? Từ Đường Nhân đổi thành truyền âm. Hai người bọn họ còn không biết đối phương cũng xảy ra chuyện. Hơn nữa mặt tướng từ chợ đêm bên kia lấy được chút đồ tốt. Đã ra tay, thực sự là thần không biết quỷ không hay. Hai người căn bản không có khả năng phát hiện. Miêu Nghị hiếu kỳ hỏi. Có thứ gì có thể khiến ngươi nắm chắc như vậy? Từ Đường Nhân thần thần bí bí nhìn chung quanh một lượt, sau đó lật tay lấy ra một vật. Bàn tay che đi mắt của người khác, hắn mở ra một chiếc hộp ngọc màu đen nhỏ nhắn, lộ ra thứ có ánh sáng màu hổ phách bên trong. Tiếp đó, hắn truyền âm giải thích về tác dụng kỳ diệu của nó. Gần như chỉ trong nháy mắt, đồng tử Miêu Nghị chợt to lại. Hắn híp mắt hỏi. Người lấy thứ này ở đâu? Từ Đường Nhân. Hoàng Khiếu Thiên lấy được từ chợ đêm. Có lời đồn, có người giết mật thám của tả bộ thiên đình. Từ trên người hắn vơ vét được. Miêu Nghị cau có ánh mắt lóe lên. Thật không ngờ bí ẩn trước đó vẫn không cách nào giải thích được, thật ra lại bị Từ Đường Nhân đánh bậy đánh bạ giả ba. Hắn phất tay đóng cái hộp trong bàn tay Từ Đường Nhân, trầm giọng: Thứ này ngươi cất kỹ cho ta, không được ta cho phép, tuyệt đối không được phép lấy ra sử dụng thêm nữa. Tốt nhất tìm một chỗ giấu kín đi, không nên để trên người, bằng không cẩn thận cái đầu của ngươi rơi xuống đất. Còn nữa, phía Hoàng Khiếu Thiên bên kia, dặn hắn ngậm chặt cái miệng lại. Tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào biết trên tay ngươi có thứ này, bằng không, bảo hắn cẩn thận cái mặt nhỏ của mình. Từ Đường Nhân cảm thấy giọng điệu ngoan độc của hắn, cũng bị dọa cho giật mình. Trong lòng Từ Đường Nhân không khỏi cảm thấy Miêu Nghị có chút chuyện bé xé ra to. Hắn cũng biết liên lụy tới việc sát hại mật thám tả bộ không phải chuyện nhỏ. Nhưng không phải chúng ta giết, tra được tới trên đầu chúng ta hoàn toàn có thể thành thật khai báo là mua ra được từ chợ đêm. Thứ này dùng tiền mua được, ai biết là tới từ đâu. Trong lòng hắn nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn đáp. Dạ, tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết. Chuyện Phi Hồng là mật thám, giám sát tả bộ hắn toàn không biết, lại càng không hay biết chuyện Thiên Đế đang cố tình thử thách Miêu Nghị. Nếu như không liên lụy tới Thiên Đế, Miêu Nghị còn không có khẩn trương như vậy. Bây giờ chuyện liên lụy tới Thiên Đế, một khi bại lộ, hắn sợ sớm khám phá được thủ đoạn của giám sát giả bộ. Vậy chẳng phải đang coi Thiên Đế thành kẻ ngu si để đùa bỡn sao? Tới lúc đó, hậu quả tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Miêu Nghị sợ không thể khiến cho hắn coi trọng, lại bồi thêm một câu. Từ Đường Nhân, có một số việc ngươi không biết, ta cho ngươi biết, chuyện này không đơn giản giống như ngươi nghĩ đâu. Một khi bại lộ, ta và ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hoàng Khiếu Thiên bên kia, ngươi quay đầu xác nhận một chút, nếu có gì hoàn toàn không thỏa đáng, cũng không cần lưu lại hậu hoạn. Hắn thực sự không biết Từ Đường Nhân giao hỏa này gặp quỷ, thậm chí ngay cả thứ như vậy cũng lấy được. Sớm biết như vậy, hắn căn bản cũng sẽ không để Từ Đường Nhân sử dụng thứ này trên người của hai người Mục Quất. Nếu thực sự bị người ta phát hiện ra, thì làm sao? Binh quyền Hắc Hổ Kỳ nằm trên tay mình, đối phó hai nữ nhân này còn có nhiều biện pháp, vẫn không đáng để mạo hiểm lớn như vậy. Lúc này Từ Đường Nhân thật kinh sợ, hắn nghe ra được ý tứ trong lời nói của Miêu Nghị. Nếu như Hoàng Thiếu Thiên bên kia có dấu hiệu gì không ổn, trực tiếp diệt khẩu, hắn không nghĩ tới chuyện này có thể nghiêm trọng như vậy. Chuyện đã phát sinh tới trình độ này, Miêu Nghị cũng chỉ có thể giúp Từ Đường Nhân tiếp tục diễn nốt màn này. 10 vị thiên tướng trung quân đi tới dự tiệc, Miêu Nghị trực tiếp căn dặn, chuyện đêm nay không ai được tiết lộ ra ngoài, ai dám làm hỏng danh tiếng của Hắc Hổ Kỳ, đừng trách hắn không khách khí. Sau khi 10 vị thiên tướng lui ra, Mục Vũ Điên cũng đi tới, sắc mặt của nàng không thể nói là có bao nhiêu khó coi. Cuối cùng, Khuất Nhã Hồng khoan thai tới chậm, bị Từ Đường Nhân canh cửa phía bên ngoài ngăn lại, nói có chuyện mời qua một bên. Nói chung tạm thời vẫn không muốn để cho hai nữ nhân này biết người bên kia phát sinh chuyện tương tự. Muộn thế này, người ra người vào. Phi Hồng có ý định ở bên cạnh Miêu Nghị. Nàng bưng trà tiến vào chính sảnh. Ai biết Miêu Nghị không chút lưu tình trực tiếp khiển trách. Lui ra. Phi Hồng trố mắt nhìn, sau đó mím môi lùi xuống. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, thấy Mục Vũ Điên đứng bên trước, sắc mặt giống như từ trong đám người chết bò ra. Miêu Nghị chắp tay đi tới trước mặt nàng than thở. Mục phó đại thống lĩnh, ta đã nghe nói về chuyện của nàng. Chỉ có điều ta nghĩa nghiêm khắc cảnh cáo tất cả những người có liên quan. Đây là chuyện riêng cá nhân nàng. Nam nữ hoan ái là chuyện quá bình thường. Ai dám lắm miệng ta chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm khắc kẻ đó. Đúng rồi, Từ Đường Nhân làm vậy, không sai. Bốn kẻ đó chết cũng sẽ không có nhân chứng. Mọi người nói miệng vẫn không bằng chứng. Sau này nếu có người nói ra chuyện này, ngươi có thể một mực phủ nhận. Phủ nhận. Hiện tại Mục Vũ Điên càng nghĩ càng ảo não, thậm chí không có lòng là muốn đâm chết cho xong. Nhiều người nhìn thấy như vậy biết phủ nhận thế nào. Một khi tin tức truyền ra ngoài, bá ước tất nhiên sẽ tìm người ở đây xác nhận. Một hai người có thể không dám nói thật, nhưng tất cả mọi người dám nói láo, lừa gạt phó tổng trấn đại nhân sao? Loại bỏ những điều này không nói, phía dưới nhiều người như vậy nhìn thấy sẽ gièm pha về nàng. Sau này ở Hắc Hổ Kỳ này cũng không tới phiên nàng nhúng tay tới cái gì nữa. Sau khi Mục Vũ Điên rời đi, Khuất Nhã Hồng lại tiến đến, Miêu Nghị vẫn nói ra những lời tương tự. Nếu như Đại Thống Lĩnh quả thật muốn giúp ta, vậy để cho ta rời khỏi đây. Đại Thống Lĩnh có thể tìm lý do báo lên trên điều ta đi. Những chuyện khác ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Vẫn luôn một mực yên lặng lắng nghe, cuối cùng Khuất Nhã Hồng đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Nàng biết sau này mình ở Hắc Hổ Kỳ sẽ không nói lên lời, sau này gặp phải những người đã chính mắt nhìn thấy nàng còn ngẩng đầu thế nào, vẫn nên chạy tới nơi khác thì hơn. Nàng lại không phạm sai lầm gì, một chuyện việc cá nhân không nghiêm trọng như vậy. Nếu như hiện tại cho nàng đi, không phải thể hiện ra ngưu mỗ không rộng lượng. Được rồi, đi về nghỉ ngơi, sau này đừng nhắc lại chuyện rời đi nữa, ta và nàng sau này ngày rộng tháng dài, còn sự. Miêu Nghị trực tiếp vất tay từ chối, đã biến hai vị phó đại thống lĩnh thành con rối, hắn làm sao có thể để cho chạy đi? Nếu như để cho chạy đi, phía trên lại phái ra hai người không dễ nói chuyện như vậy tới sao? Khuất Nhã Hồng cắn môi, nàng đã biết kết quả như vậy, nàng thậm chí nghi ngờ đây chính là cạm bẫy do Miêu Nghị bày đặt. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng không tìm thấy được chứng cứ chính xác. Trong chuyện này, ngay từ đầu mình thực sự động tâm với bốn nam tử tuyệt sắc kia, khả năng mình trúng Mỹ Lam kế là rất lớn. Nhưng lý do này lại không cách nào nói ra. Ngày tiếp theo, 10 thống lĩnh ưng kỳ cũng đi tới, Từ Đường Nhân và đám người Dương Khánh đã ở đây, Khuất Nhã Hồng và Mục Liên Vũ. Giống như không hề xảy ra chuyện gì, chỉ là trên gương mặt không còn hớn hở líu díu giống như mọi ngày. Hai nàng có vẻ rất trầm lặng. Mười một vị thống lĩnh sau khi báo cáo tình huống dưới trướng xong, Miêu Nghị bắt đầu trước mặt mọi người tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, năm ưng kỳ, thiên, tử, bạch, kim, thanh, do, khuất phó đại thống lĩnh, Khuất Nhã Hồng chịu trách nhiệm. Năm ưng kỳ, địa, hắc hồng, lục, lam, do mục phó đại thống lĩnh, Mục Liên Vũ chịu trách nhiệm. Khuất Nhã Hồng và Mục Liên Vũ nhìn nhau, đối với việc này phân chia, hai người cũng chắp tay lĩnh mệnh. Vâng. Miêu Nghị lại nói. Còn có một chuyện khác. Sau khi Hắc Hổ Kỳ pha trộn trình đốn xong, bản tọa lo lắng việc phối hợp chỉ huy có gì không ổn. Lại thêm bản tọa mới tới Tả Đốc Vệ. Trên phương diện kinh nghiệm còn nhiều thiếu hụt. Cho nên ta muốn kéo nhân mã ra ngoài rèn luyện một chút. Không biết ý của các vị như thế nào. Dương Khánh cãi nhíu mày. Không biết gia hỏa này lại muốn làm gì. Từ Đường Nhân có chút hãi hùng kiếp vía, hắn nghi ngờ Miêu Nghị muốn kéo nhân mã đến thiên nhai, lúc này hắn chắp tay. Đại thống lĩnh, Hắc Hổ Kiều chịu trách nhiệm đóng quân nơi đây, còn phải canh giữ mỏ đã khảo sát ra, nếu nhân mã tự ý rời khỏi bên này, chỉ sợ phía trên sẽ không đồng ý. Không cần kéo tất cả nhân mã ra ngoài, kéo một nhóm người tham gia rèn luyện một chút cũng tốt. Miêu Nghị khoát tay, lại nhìn hai người ở vị trí đầu não đứng phía dưới, vui tươi hớn hở. Ta không hiểu lắm về tình hình triển khai hoạt động trên dưới Hắc Long Tư. Khuất Phó Đại và Mục Phó Đại là người có kinh nghiệm nhiều năm ở Hắc Long Tư. Đối với việc khai thông chờ lệnh phía trên, đành làm phiền hai vị. Vừa nghe lời này, Từ Đương Nhiên thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Đại thống lĩnh thật đúng là không khách khí. Tối hôm qua mới đánh nát gian tình của hai vị kia. Ngày hôm nay liền bắt đầu sai khiến. Hiện nay Hắc Hổ Kỳ hắn đã có nhiệm vụ chuyên trách, chính là đóng ở mảnh tinh vực này. Chưa được sự cho phép hắn không được tự tiện rời đi. Dưới tình huống chung cho dù là xin chỉ thị, chắc hẳn phía trên cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Nhưng Khuất Nhã Hồng và Mục Vũ Liên cùng phá bó tổng có quan hệ không bình thường. Mà bá phó tổng lại là thượng cấp quản lý trực tiếp Hắc Hổ Kỳ, để hai vị này mở miệng thực sự không thể tốt hơn. Vâng. Hai người Khuất Mục cùng đáp ứng. Dương Khánh có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn, phát hiện hai vị phó đại thống lĩnh đáp ứng không khỏi quá nhanh chóng đi. Trên loại chuyện này lại không cần thiết phải đáp ứng, không nên thương lượng một chút sao? Hắn tạm thời còn không biết hai người Khuất Mục đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ lời nói cử chỉ của hai người đặc biệt khác xa so với bình thường, khiến hắn đã phát giác có điểm không đúng. Sau khi nghị sự xong, Dương Khánh tìm Biểu Nghị đưa ra nghi ngờ. Chuyện này Miêu Nghị cũng không giấu giếm hắn, nói sơ qua về chuyện tốt Từ Đường Nhân đã làm. Dương Khánh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Kéo nhân mã ra ngoài rèn luyện một chút gì, đi đâu rèn luyện, chuyện này chính là thời gian chấp hành nhiệm vụ cố định, chạy loạn làm gì. Bá Ước vừa tiếp xúc đến trình tấu của Hắc Hổ Kỳ, hắn lập tức bác bỏ, bảo hai người Khuất Mục đừng dính vào chuyện này. Hai người lần lượt quấy lấy hắn, nói là sẽ không làm gì chậm trễ chính sự. Chỉ cần dẫn theo một nhóm người là được. Còn nói đây là nhiệm vụ đầu tiên hai người tiếp nhận sau khi mới nhậm chức. Bọn họ đã đứng ra đảm bảo, nếu không làm được, làm sao chịu nổi. Không nhịn được hai người nhõng nhẽo, Bá Ước không thể làm gì khác hơn là tìm đến Nhiếp Vô Tiếu thông báo. Tuy rằng hắn trực tiếp quản lý Hắc Hổ Kỳ, nhưng chuyện điều động nhân mã này vẫn phải thông báo cho Nhiếp Vô Tiếu mới được. Nếu nói rõ ràng tình hình, không biết có chuyện gì lớn, Nhiếp Vô Tiếu sẽ không can dự. Nhưng nếu Nhiếp Vô Tiếu không đồng ý, Bá Ước hắn cũng không có cách nào. Hai người từ trên đỉnh núi theo bậc thang bước chậm xuống, Nhiếp Vô Tiếu cau mày nói. Hiện tại đang thi hành nhiệm vụ, không cố gắng canh giữ ở nơi này, chạy khắp nơi làm gì? Bá Ước cười nói, hà, nói cho cùng vẫn là do Ngư Hữu Đức vừa tiếp nhận Hắc Hổ Kỳ, kết quả mạnh mẽ chỉnh đốn, sau đó rốt cuộc làm thế nào, trong lòng Ngư Hữu Đức vẫn không yên. Cho nên hắn muốn kéo ra ngoài chạy một chút thôi. Nhiếp Vô Tiếu thoáng trầm ngâm một chút nói. Hắc Hổ Kỳ là người quản lý.

phía sau sự bình yên bình thường có nghĩa là bão tố sắp tới. Thiên đế không phải người mù, người điếc. Phát sinh chuyện lớn như vậy làm sao có thể không biết được, mà Ngưu Hữu Đức này lại muốn cuốn theo đại quân cận vệ của hắn vào phiền toái lớn. Sao có thể cho phép điều này xảy ra? Hắn lập tức lệnh cho giám sát tả sứ là Tư Mã Vấn Thiên và phá quân chỉ huy sứ tả đốc vệ tới tinh thần điện. Tư Mã Vấn Thiên nhạy bén tin tức, chuyện này vừa xảy ra, hắn đã biết thiên đế sẽ triệu kiến hắn. Thời điểm nhận được thông báo triệu kiến, hắn đã ở trên đường, một bước nữa là đi tới tinh thần điện. Bệ hạ. Sau khi Tư Mã Vấn Thiên hành lễ, thanh chủ ngồi trên cao chậm rãi hỏi. Rốt cuộc con khỉ kia, còn gây chuyện gì vậy? Hắn thực sự muốn huyết tẩy thiên nhai sao? Tư Mã Vấn Thiên cười khổ nói. Vì thần cũng không biết hắn có phải thực sự muốn huyết tẩy thiên nhai hay không. Chỉ có điều hắn đích xác triệu tập nhân mã chạy về phía Thiên Nguyên Tinh. Chỉ là trước khi lên đường, hắn cố ý sai người ta đi Thiên Nguyên Tinh, tản ra lời đồn, cố ý bịa đặt nói hắn muốn huyết tẩy thiên nhai. Lời đồn. Thanh chủ ngẩn ra, vẻ tức giận thoáng hiện trên mặt lần dần phai nhạt. Hắn nhận thấy được Biêu Nghị hình như có ý đồ khác, bằng không cần gì phải truyền ra tin đồn. Lại là lời đồn, lần trước chính là lời đồn làm loạn quân tâm, lần này lại là lời đồn huyết tẩy thiên nhai. Con khỉ này có phải đặc biệt thích bịa đặt sinh sự hay không? Tư Mã Vấn Thiên. Vì thần nghĩ lần này sẽ không gây sự, là đang muốn lấy lại mặt mũi. Thanh chủ chờ hắn nói tiếp, hắn liếc nhìn phản ứng của thanh chủ sau đó tiếp tục. Lần trước thời điểm hắn rời khỏi chức vụ ở thiên nhai, một đám tương hộ chạy tới sỉ nhục hắn. Hắn từng lập lời buông, nói quay đầu lại sẽ dẫn đại quân huyết tẩy thiên nhai. Lúc đó, hắn thực sự dọa cho đám tương hộ kia phải khiếp sợ. Nói vậy, tiểu tử kia cũng có thể hiểu rõ rằng tá đốc vệ tới huyết tẩy thiên nhai sẽ có hậu quả gì. Nhưng trước đó, hắn đã mạnh miệng nói ra, cho nên nhân mã muốn kéo qua, truyền ra lời đồn, mục đích chính là dọa cho những người đó sợ chạy đi. Người đã không thấy, hắn cũng có bậc thang đi xuống, chuyện cứ như vậy cũng sẽ cho qua đi. Có vài phần đạo lý. Thanh chủ gật đầu, ngẫm lại, cũng có thể suy nghĩ như vậy. Bằng không tiểu tử kia lại không ngốc. Hắn biết sau khi dẫn nhân mã tả đốc vệ huyết tẩy thiên nhai, ai cũng không bảo vệ được hắn. Thanh chủ lại hỏi, những người đó thực sự sợ hắn tới mức bỏ chạy sao? Đừng để lúc đó ầm ĩ tới mức đâm lao phải theo lao. Tư Mã Vấn Thiên gật đầu. Các trưởng quỹ cửa hàng đều là các triều thần sợ Ngưu Hữu Đức như sợ hổ. Nghe nói Ngưu Hữu Đức dẫn đại quân tới, toàn bộ đã khiếp sợ một mảnh. Tất cả bị dọa cho chạy đi. Không ai dám đánh cược Ngưu Hữu Đức có sợ bọn họ hay không. Trước trốn phong quang rồi nói sau. Tất cả đều đóng cửa hàng chạy lấy người. Đúng thật là uy phong lớn quá đi. Thanh chủ hừ đạnh một tiếng, cũng không biết đang khen ngợi hay châm biếm. Thanh chủ lại hỏi, tả đốc vệ bên kia xảy ra chuyện gì? Thế nào để mặc cho hắn điều động nhân mã chạy đoạn khắp nơi? Ngay cả chút quân kỳ ấy cũng không có sao? Tư Mã Vấn Thiên quay về. Bệ hạ, trước đây vì thuận tiện hành sự, lấy điểm gần một chút. Hiện tại Ngưu Hữu Đức nắm giữ Hắc Hổ Kỳ cách Thiên Nhai Thiên Nguyên Tinh cũng không xa. Lần này cũng không phải hắn tự ý điều động nhân mã, mà đã xin mệnh quan trên. Thanh chủ, thượng cấp nào lại hồ đồ tới mức có thể đáp ứng hắn điều động nhân mã làm chuyện này? Vấn đề này Tư Mã Vấn Thiên cũng khó trả lời. Thám tử thu xếp bên kia cũng không có chuyện gì đều có thể dính vào. Nếu không phải thanh chủ muốn xem chiếc khỉ, có một số việc căn bản không để thám tử tham dự. Bằng không, cái gì cũng tham dự quá dễ dàng bị bại lộ. Hắn tiếp thám tử bên cạnh Biêu Nghị, mục đích chính là xác nhận Biêu Nghị người này có vấn đề khả nghi hay không. Nếu không phát hiện đáng tin, có thể đúng lúc báo cho thanh chủ biết. Tránh cho thanh chủ dùng người không ổn. Nhưng không phải lưu đặc tới mức vì tìm hiểu loại tin đồn này một tiếp thất luôn gần quân vụ. Thích hợp sao, cho dù chính thất phu nhân cũng không được làm phép làm như vậy. Cho nên hắn cũng không biết Miêu Nghị lấy lý do gì thuyết phục Hắc Long Tư để hắn điều động nhân mã đi làm chuyện này. Chỉ có điều may mắn là người có thể có đáp án đã đến. Một lão đầu mặc áo bào đen, bộ dáng rất có tinh thần, dáng người thấp nhỏ đi vào tinh thần điện. Râu tóc của hắn đen dài bóng, bước chân đi rất nhanh, con mắt hiện lên tinh quang. Chim ưng xem, sói chú ý, đó chính là phá quân, chỉ huy sứ tả đốc vệ. Bệ hạ. Phá quân đứng vững thì lễ một cái, lại nhìn về phía Tư Mã Vấn Thiên đứng bên cạnh khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó cũng gật đầu xem như là chào hỏi. Thanh chủ nói, Vấn Thiên,

Nhiếp Vô Tiếu có chút nổi giận, hắn tự mình liên hệ Miêu Nghị, hỏi xảy ra chuyện gì. Miêu Nghị giả vờ hồ đồ biểu thị không có chuyện này, hắn chỉ dẫn nhân mã đi tới Thiên Nhai chọn mua một vài thứ đồ, mua thế nào lại thành huyết tẩy Thiên Nhai được. Nhiếp Vô Tiếu: Ngưu Hữu Đức, người phải suy nghĩ cho kỹ về hậu quả. Nhân mã Tả Đốc Vệ một khi vô duyên vô cớ động tới Thiên Nhai, cẩn thận cái đầu người khó giữ được. Miêu Nghị: Tổng trấn đại nhân, sao có thể như vậy được, thực sự không có. Cũng không biết tên khốn kiếp nào đang hãm hại lão tử, loại chuyện này cho dù ta hạ lệnh cũng phải có người phía dưới nghe mới được chứ. Nhiếp Vô Tiếu ngẫm lại cũng đúng, chỉ có điều vì lý do ổn thỏa, hắn lệnh cho Ba Ước âm thầm điều tra tìm hiểu. Trải qua điều tra, trong nhân mã phía dưới đội xuất phát hộ tống Ngưu Hữu Đức quả thực không ai nghe nói qua về chuyện sẽ huyết tẩy Thiên Nhai. Đương nhiên, chuyện này ngoại trừ Biêu Nghị và mấy người trung thành với hắn, những người phía dưới không người biết. Nhiếp Vô Tiếu nhất thời cảm thấy kỳ quái, ngọn gió độc nào thổi tới tin đồn nhảm như vậy. Nghĩ đến Ngưu Hữu Đức đã từng có ân oán với Thiên Nhai, Nhiếp Vô Tiếu vẫn để cho Bá Ước âm thầm ra lệnh đối với người phía nhân mã đi theo Miêu Nghị. Một khi Miêu Nghị thực sự muốn làm ra loại chuyện huyết tẩy Thiên Nhai, lập tức lấy ra pháp chỉ của thượng cấp, hiệu lệnh nhân mã Hắc Cổ Kỳ ngăn cản Miêu Nghị làm bậy. Mục Vũ Liên dẫn theo một số ít người ở lại Lục Chỉ Tinh trấn giữ, Khuất Nhã Hồng đi theo. Bá Ước mật chỉ cho Khuất Nhã Hồng, nhưng Bá Ước cũng không biết hai tình nhân nhỏ của mình đã bị người ta khống chế. Một khi Miêu Nghị thực sự muốn gây sự, không biết Khuất Nhã Hồng có lá gan nhảy ra ngăn cản Miêu Nghị hay không. Quá đáng hơn, nhân mã vừa đến bên ngoài Thiên Nhai của Thiên Nguyên Tinh, vừa hạ xuống đất, Miêu Nghị liền nhìn về phía Khuất Nhã Hồng mỉm cười truyền âm. Hắc Long Tư kia có bảo với nàng, phải vào thời khắc mấu chốt, sẽ tuyên bố mật chỉ hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 345 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.